Hai Minh Tinh, chương 45, góc truyện audio.com. Ngủ được một nửa, Công Mang Thụ đang lưng mỏi eo run về nhà ngủ tiếp. Mần trên bàn ăn, mần trong phòng ngủ, Công vùi đầu gian khổ cầy cấy. Mần qua mần lại thụ, thật vất vả vứt thùng rác được một hộp đựng bao, mới coi như xong việc. Kết quả, thụ nhân lúc Công xuống lầu mua thuốc, trốn trong nhà vệ sinh không chịu đi ra. Công cầm thuốc mỡ muốn đi vào giúp cậu tắm rửa, đương nhiên bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thụ ngồi xổm trong bồn tắm, cái mông đau thấy sợ, không chỉ vừa hồng vừa sưng, còn có cái gì đó chảy ra từ bên trong. Cậu đỡ chán, không ngừng suy nghĩ tại sao mọi chuyện đột nhiên lại biến thành như vậy. Cậu tỏ tình rồi, không có, hôn nhẹ, cũng không có, trực tiếp vô chủ đề ngủ. Ngủ, cậu ngủ với nam thần rồi. Cách chương.